Thập phương võ thánh, chương 408 thời đại 2. Góc truyện audio.com. Chấm, ta xem hắn tiền kỳ đột phá cực kỳ vững vàng, thực chiến cũng tương đương lợi hại. Bây giờ mặc dù chỉ là định cảm, nhưng có thể phát huy ra toàn chân thực lực, tương đương khó được, cho nên cũng thêm vào một cái tên. Nguyên đô tử lời nói này có chút gượng ép. Có lẽ là nàng căn bản lười suy nghĩ nhiều mượn cớ. Tùy ý tìm cái lý do. Yến vô tử hồ nghi nhìn một chút nàng. Chỉ là bất kể sự tình đã lâu. Tăng thêm chính diện vừa lại đánh không lại. Cho nên hắn quả quyết xem nhẹ cái đề tài này. Mặc dù ngụy hợp thực chiến rất mạnh. Nhưng võ đạo giới cũng đi ra rất nhiều thực chiến thiên tài. Bọn hắn đều có thể vượt cấp chém giết. Có thể đến cuối cùng, theo thời gian chuyển rời, tu vi của bọn hắn cuối cùng càng ngày càng chậm, căn bản thực lực theo không kịp, cái gọi là vượt cấp, cũng liền chuyện như vậy. Cái này thiên tài mặc dù chân quý, nhưng còn chưa tới cần dùng đến tốt nhất định chế tinh trận trình độ. Huyền Diệu Tông những năm này góp nhặt tinh trận tài liệu, dùng tới định chế tư nhân tinh trận, cũng là chỉ đủ mấy cái như vậy người. Hiện tại ngụy hợp muốn chiếm một cái. Rất rõ ràng là nguyên đô tử bất công. Bất quá Yến vô tử không dám hỏi nhiều. Cầm lấy sổ lầm bầm vài tiếng. Liền vội vàng rời đi. Chuẩn bị tự mình động thủ. Thiết kế 4 người định chế phòng hộ tinh trận. Còn lại nguyên đô tử một người đứng tại vách núi. Thật lâu yên lặng không nói. Đại Nguyệt Vương triều động tác lớn. Cũng bắt đầu cho nàng một tia áp lực. Huyết khí xuất hiện. Tiêu chí lấy toàn bộ chân huyết võ đạo. Đều sẽ tại trong thời gian rất ngắn. Xuất hiện một lần giếng phun thức tăng cường. Mà so sánh dưới. Lúc này Huyền Diệu Tông. Ngược lại bắt đầu ở đi xuống dốc. Tình huống như thế nào? Gần nhất. Đức Ninh Điện một bên trên sườn núi. Một chỗ dòng suối chậm rãi chảy xuôi mà xuống. Dòng suối liền xây dựng một lương đình cùng mấy chương tảng đá bàn ghế, cung cấp người nghỉ ngơi. Ngụy Hợp đẩy diêu vãn xe lăn, chậm rãi đi đến đình nghỉ mát bên trong dừng lại. Trong đình nguyên bản có mấy tên ngoại môn đệ tử, khi nhìn đến trên thân hai người treo nội sơn lệnh bài về sau, đều dồn dập im ắng hành lễ, sau đó tự giác tránh lui. Những năm này tông môn cũng tiến vào không ít viễn hy bản địa môn đồ. Ngụy Hợp xem cái kia rời đi mấy người. Đều có rất rõ ràng viễn hy người địa phương đặc thù. Bọn hắn xương gò má càng cao. Gương mặt so với đại nguyệt người. Cái cằm càng nhọn một điểm. Có loại đặc biệt mi mục tỷ lệ cảm giác. Đúng vậy a, chỉ chớp mắt. Chúng ta rời đến viễn hy. Cũng đều hơn 10 năm. Diêu Vãn thản nhiên nói, nơi này phong cảnh, vẫn là cùng 10 năm trước một dạng, không có thay đổi gì. Nàng bây giờ hai gò má càng lộ vẻ tái nhợt, so với trước kia, lúc này cặp mắt của nàng con ngươi dần dần có chút phát vàng. Có chút vẩn đục, gió biển thổi phất qua đến, đem hai người tóc dài đều hướng sau phiêu tán. Ô, càng xa xôi, một chiếc sắt thép tàu thủy. Chậm rãi phun rậm rạp khói đen. Theo cự tuấn đảo một bên vùng biển đi mà qua. Thân thuyền có to lớn màu nâu đậm cán cân nghiêng thập tự cờ đồ án. Đó là thuộc về nhét Blackera hợp chủng quốc quốc kỳ đánh dấu. Trước kia ta thật không nghĩ qua. Nặng như vậy thuyền thép. Thế mà cũng có thể tại trong hải dương đi. Diêu Vãn có chút thất thần nhìn xem tàu thủy chậm rãi đi xa. Ta cũng giống vậy, bất quá, thế giới đang phát triển, quảng cáo, chúng ta không thay đổi, không có nghĩa là người khác không thay đổi. Ngụy Hợp cũng là có chút cảm thán, thời đại khác biệt, hiện tại liền cự tuấn nơi này, đều có thể thường xuyên thấy một chút đến đây buôn bán tóc vàng mắt xanh người phiên. Đúng vậy a, tất cả mọi người đang thay đổi, coi như chúng ta dừng lại. Người khác cũng sẽ không chờ ta. Diêu Vãn thanh âm càng ngày càng nhu hòa. Sư tỷ này là hơi xúc động rồi. Ngụy Hợp nói khẽ, là có cảm khái. Diêu Vãn cười cười, nghe nói, Ngươi lập tức muốn bế quan sông cảnh. Ừm, liền là mấy ngày nay chuyện. Ngụy Hợp gật đầu. Bây giờ hắn đã đi đến tầng thứ tư bình cảnh. Kình lực đã toàn bộ chuyển hóa hoàn tất. Còn kém cái cuối cùng thời cơ. Liền có thể kích phát tồn thần. Kích hoạt phong ấn lực. Đây mới là định cảm bốn lần then chốt trọng điểm. Phong ấn lực mới là Huyền Diệu Tông làm đạo môn đại tông hạch tâm. Tam mạch đều có khác biệt phong ấn lực. Mà Tỏa Sơn nhất mạch chính là dùng tồn thần thần chi tới làm phong ấn chủ công. Càng đến hậu kỳ, Huyền Tỏa Công liền càng là sở trường phong ấn. Ngụy Hợp tương đương chờ mong. Chính mình phong ấn lực sau khi thức tỉnh lại là tình huống như thế nào? Như thường tới nói, Huyền Tỏa Công phong ấn lực sẽ chịu tồn thần thần chi cường hóa. Từ đó hiện ra khác biệt thiên về. Có thiên về phạm vi lớn. Có rất nhiều khoảng cách xa. Có phong ấn trình độ mạnh. Chẳng qua là không biết dẫn lực thần. Cường hóa chính là phương diện nào đi nữa. Chỉ chớp mắt, người cũng nhanh định cảm bốn lần. Năm lần về sau, vượt qua cái kia cánh cửa. Chính là toàn chân. Diêu Vãn nói đến đây. Liền không có tiếp tục. Các nàng này chút một đời trước thiên tài. Bây giờ cũng dần dần đến cực hạn. Bắt đầu dậm chân tại chỗ. Trì trệ không tiến. Mà mắt thấy phía sau Ngụy Hợp đợi chút nữa bối phận từng bước đuổi kịp. Này loại cảm giác kỳ dị. Nhường Diêu Vãn trong lòng có chút bị đè nén. Nàng chính là toàn chân nhị bộ. Cái gọi là toàn chân cánh cửa. Kỳ thật chỉ cần sống được đầy đủ lâu. Bước vào toàn chân là chuyện sớm hay muộn. Bởi vì toàn chân đại biểu là toàn bộ thân thể đều tiến vào chân thực. Hết thảy cảm giác siêu cảm giác. Đây là từ vừa mới bắt đầu tiếp xúc chân thực về sau. Liền tất nhiên sẽ đạt tới kết quả. Nếu như mình thực lực không đủ, người như vậy cũng không sống tới toàn chân. Nửa đường liền sẽ dị hóa. Hoặc là đi chết. Hoặc là trốn ở phúc địa không thể ra ngoài. Thường học chung lần trước định cảm thất bại. Diêu Vãn bỗng nhiên nói câu. Ngụy Hợp một trầu. Ta biết, trước đó đi xem qua hắn một lần. Về sau hắn đều không thể tùy tiện ra ngoài rồi. Để tránh tăng cường quỷ phong thẩm thấu. Thường học chung tư chất có hạn. Có thể đi đến một bước này, đã là cực hạn. Định cảm thất bại cũng rất bình thường. Ta cũng định cảm thất bại. Diêu Vãn ngẩng đầu lên. Hít một hơi thật sâu gió biển thổi vào mạn khí. Ngụy Hợp không biết nên làm gì trả lời. Nên an ủi. Có thể Diêu Vãn lại không có biểu hiện ra nhiều ít khổ sở cảm xúc. Không có việc gì. Người chính là như vậy. Cuối cùng sẽ có không thuận thời điểm. Ngươi xem Huyền Tranh Huyền Ninh hai vị đạo chủng không phải một dạng cũng thất bại qua. Này tầm 10 năm, tông môn định cảm thất bại không ít, còn tốt có đan dược khiêng, cũng còn có mới cơ hội một lần nữa định cảm. Nói cũng phải, Ngụy Hợp gật đầu, chẳng qua là sư tỷ nhất định phải nhớ kỹ thật tốt trải vuốt thần tâm. Trong tông môn có tinh thần vấn đề không ít, ta ở tổ ong trên vách đá, liền có mấy cái chân nhân, bởi vì khổ tu mà ra tinh thần vấn đề. Thời gian dài không gặp người, cố nén buồn tẻ không thú vị, tập trung tinh thần khổ tu công pháp, kết quả dục tốc bất đạt, tâm tính trở nên vặn vẹo không ổn định. Dạng này chân nhân, Ngụy Hợp đem hắn ở trong lòng quy nạp đặt tên là bế quan hội chứng đám người. Ta biết, yên tâm đi, Diêu Vãn gật đầu, tại không có vì Viễn Lâm báo thù trước, ta tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Yên tâm, như thế tốt nhất, Ngụy Hợp trong lòng khẽ buông lòng. Tối thiểu bây giờ nhìn lại, Diêu Vãn vẫn là rất bình thường. Hai người trong thời gian ngắn không nói thêm lời. Chẳng qua là an tĩnh ngắm nhìn nơi xa cảnh biển. Rất nhanh, sắc trời ngấm dần muộn. Ngụy Hợp liền đẩy Diêu Vãn. Chậm rãi xuôi theo đường núi rời đi. Tại Huyền Xá Ngọc Bích trước, hai người tách ra lúc. Diêu Vãn bỗng nhiên nói câu. Tiểu Hà, Ngụy Hợp quay lại thân. Nghi ngờ nhìn về phía Diêu Vãn. Diêu Vãn lại không quay đầu lại. Vẫn như cũ chuyển động xe lăn. hướng phía nơi xa rời đi. Nếu như ta dị hóa, ta hy vọng ngươi đến rồi kết. Diêu Vãn truyền âm chậm rãi xuyên lọt vào trong tai. Ngụy Hợp đứng tại trên bình đài, nhìn xe lăn từ từ đi xa, một mực chui vào chung quanh xương trắng, nhìn không thấy dấu vết. Hắn không biết Diêu Vãn muốn làm gì, nhưng mỗi một cái toàn chân, có thể đi đến một bước này, đều không thể rời bỏ vô số mồ hôi cùng ý chí. Diêu Vãn nếu là trốn ở phúc địa, có lẽ có khả năng một mực sống sót, nhưng nàng rõ ràng không muốn dạng này. Dị hóa là không vào phúc địa chân nhân, thời gian dài nhận chân thực xâm nhập, từ đó sinh ra triệt để biến dị. Thời điểm đó chân nhân sẽ triệt để mất đi ý thức lý trí, biến thành chân thú. Mà nếu quả như thật có một ngày như vậy, Diêu Vãn dị hóa, Ngụy Hợp có lẽ sẽ thật thỏa mãn nàng, tự tay đem hắn kết. Mãi đến không cảm giác được Diêu Vãn khí tức, Ngụy Hợp mới im lặng trở về trong động, bắt đầu chuẩn bị bế quan đột phá. Chẳng qua là đột phá trước, hắn bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước cái thứ nhất gặp phải dị hóa chân thú. Đầu kia khốn thủ tại trong sơn cốc Tam Đầu Ly. Dị hóa cũng không chỉ là biến dị, còn có dị hóa sau ý thức bị bóp méo hóa thú, lưu lại vô tận thống khổ. Trong động thông chi Hạ Lâu Xanh Nguyệt, cho nhà thông báo một tiếng. Ngụy Hợp lại lần nữa tiến vào bế quan trạng thái. Có phá cảnh châu tồn tại, lần này bế quan đột phá tương đương thuận lợi. Huyền tỏa kình tầng thứ tư lại lần nữa tăng lên hoàn chân kình mật độ, nhưng tổng số bên trên đã vô pháp gia tăng. Lúc này Ngụy Hợp hoàn chân kình đã đạt đến thân thể chỗ có thể chứa đựng cực hạn. Chân chính khiến cho hắn để ý vẫn là tầng thứ tư huyền tỏa công mang tới phong ấn lực. Mấy ngày sau, cửa động từ từ mở ra. Giữ ở ngoài cửa Lâu Xanh Nguyệt lập tức theo trong tu hành tỉnh táo lại, lập tức hướng bên trong nhìn lại. Ngụy Hợp bế quan lúc nàng là không cho phép tiến vào, cho nên chỉ có thể ở ngoài cửa lẳng lặng chờ. Lúc này cửa động mở ra, rõ ràng Ngụy Hợp đã có kết quả. Trong động đủ loại bài trí khắp nơi bừa bộn, giống như là bị cái gì gió lớn thổi ngã trái ngã phải. Ngụy Hợp sắc mặt có chút quái dị từ bên trong đi tới, thấy Lâu Xanh Nguyệt giữ ở ngoài cửa, hắn ho nhẹ vài tiếng. Không sao, ngươi đi về trước đi. Hắn không nói mình rốt cuộc có đột phá hay không. Lâu Xanh Nguyệt có chút hiếu kỳ muốn hỏi, nhưng vẫn là kềm chế ý nghĩ, thấp giọng đáp lời, sau đó cáo lui trở về chính mình trong động. Quảng cáo, Ngụy Hợp khinh thân nhảy xuống vách đá, một đường không ngừng, ra tới nội sơn, đi vào bến tàu. Hắn đúng là đột phá, cũng thuận lợi hoàn thành tồn thần thức tỉnh, kích hoạt lên phong ấn lực. Chẳng qua là, hắn cái này phong ấn lực, có chút ít dị thường. Trên bến tàu vẫn như cũ dòng người cuồn cuộn, lui tới lưu lượng cực lớn. Ngụy Hợp tìm chỗ không có người nào bờ biển, thả người nhảy lên, rơi xuống trên mặt nước, từng bước một đi đến sâu hơn vị trí. Sau đó, hắn mở ra siêu cảm giác thị giác, đưa tay hướng trong nước một túm, một đầu trên cổ lớn một vòng màu xám nhục thứ quái ngư bị hắn chộp trong tay. Ngụy Hợp nhẹ nhàng nắm quái ngư, đi đến rót vào từng tia hoàn chân kình. Huyền tỏa công tầng thứ tư thành công luyện thành. Hắn bây giờ kình lực bên trong có thể là có thể tùy ý phát động phong ấn lực. Lấy, Ngụy Hợp ngón tay run lên, lập tức kích phát kình lực trong đó phong ấn hiệu quả. Bá, chỉ thấy cái kia quái ngư đột nhiên thân thể cứng đờ, sau đó cấp tốc co lại thành một đoàn. Thật chính là một đoàn, tựa như cái cầu. Ngụy Hợp cầm lấy cầu vứt ra, cái kia quái ngư không nhúc nhích, tựa như chết một dạng. Lắc đầu, hắn đem trong tay cá cầu ném vào trong biển, sau đó đưa tay bao trùm kình lực, hình thành hình lưới, hướng trong biển chụp tới. Lập tức mấy chục cái nhiều loại quái ngư liền dồn dập bị moi ra biển mặt. Ngụy Hợp tâm niệm vừa động, kình lực kích phát ra phong ấn hiệu quả, Nhất thời, mấy chục cái quái ngư toàn bộ co rụt lại, lập tức biến thành mấy chục cái tiểu cầu. Cuối cùng, có phong ấn lực, ta trước đó ý nghĩ cũng có thể áp dụng. Ngụy Hợp trong lòng hài lòng. Hắn phong ấn lực liền một cái đặc thù, sẽ đem phong ấn bất luận cái gì vật sống hết thảy biến thành cầu. Ngụy Hợp kiểm tra một chút bị phong ấn quái ngư, phát hiện chúng nó khí huyết chậm chạp, cơ bắp cứng đờ, vô luận hắn đem hắn vặn bung ra thành cái gì hình dạng. Cuối cùng quái ngư nhóm đều sẽ co lại thành một đoàn cầu. Bất quá này chút không là vấn đề. Ngụy Hợp để ý phong ấn lực then chốt, liền là bởi vì hắn chạm vào nhất định phát hiệu quả. Mà cứ như vậy, hắn liền nghĩ đến, ứng đối ra sao toàn chân ngũ bộ trở lên. Tốc độ cực nhanh đối thủ, loại kia đối thủ, tốc độ nhanh đến hắn hoàn chân kình thậm chí đều phản ứng không kịp. Hộ thể kình lực một khi bị phá ra về sau, còn lại chung quanh kình lực thậm chí cũng không kịp khôi phục. Đây cũng là Ngụy Hợp vô pháp ứng đối năm bước trở lên cảnh giới cao thủ nguyên nhân. Nhưng có phong ấn lực, có lẽ hắn có khả năng nếm thử, đem đối phương cưỡng ép kéo vào cùng hắn một cái trình độ. Lại dùng hắn phong phú vô địch hoàn chân kình, quần ẩu đối phương, mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.